Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, Sa Dũng làm vật thế chấp. Trưởng khống tiết tấu, Tần Vũ nhíu mày hỏi ngược lại, Sa Dũng trong tay ngươi. Đúng, Quan Kỳ gật đầu, ta tại quốc lộ dọc tiến lên, lập tức chuẩn bị bỏ xe. Ngươi xông phương hướng nào đi? Tần Vũ lại hỏi. Ta khẳng định sông Tây Nam phương hướng chạy A. Vào Trần Hệ chú quân khu vực. Quan Kỳ không chút do dự nói ra. Người muốn tìm người tiếp ứng ta. Tần Vũ thoáng suy nghĩ một cái. Người điện thoại bảo trì thông suốt. Ta sẽ để người liên hệ ngươi. Không được. Điện thoại ta không thể tổng dùng. Cướp Sa Dũng cùng Tống Anh Tuấn. Bọn hắn vừa mở nghe lén thiết bị. Ta và ngươi nói cái gì? Bên kia lập tức liền có thể biết. Quan Kỳ phản ứng rất nhanh trở lại. Đi tiết núi. Ngươi để ngươi người ở nơi đó chờ ta. Nghe được tiếng súng. Chúng ta chạm mặt. Tốt. Ta đã biết. Cứ như vậy. Hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Khả Khả. Hắn để người của ta. Vào tuyến bên trong nghĩ cách cứu viện. Có phải hay không là diễn kịch. Kim Thái Thủ dẫn đầu xen vào một câu. Quan Kỳ cho lúc trước ngươi phát tin nhắn. Nhưng người nhưng không có đi qua. Vì lẽ đó hắn cùng Sa Dũng cố ý diễn cái này xuất diễn. Buộc ngươi tiến vào xa ra khu vực phòng thủ. Tần Vũ trầm mặc, không phải là không có loại khả năng này a. Kim Thái Thù tại số 57 Trường Kỳ làm việc qua. Gặp quá nhiều ngươi lừa ta gạt. Lại thêm gần đây hắn trải qua sự tình. Tất cả đều là bán cùng phản bội. Đều sớm dưỡng thành đa nghi lo ngại tính cách. Mà Quan Kỳ người này bản thân liền là nội ứng xuất thân. Vì lẽ đó lão Kim đối với hắn là không có bất kỳ cái gì tín nhiệm. Người phải hiểu được, xa ra người cũng phải tránh tại Trần Hệ khu vực phòng thủ bên trong khai hỏa. Nếu thật là bộ, bọn hắn chỉ có thể dẫn người vào xa ra khu vực phòng thủ. Tự vệ phản kích, người thấy thế nào? Tần Vũ Sông Khả Khả hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Theo mấy lần trước sự tình nhìn lại, Sa Dũng cùng Thẩm Dần đều là loại kia rất tiếc mệnh người. Cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn là không có quyết đoán lấy chính mình làm bộ. Khả Khả rất lý trí đáp lại nói, nếu như ngươi không quá tin tưởng Quan Kỳ, có thể để Tiểu Kỳ chỉ hướng hắn nói địa điểm di động. Trước quan sát một chút, mà Quan Kỳ nếu quả như thật là trói lại Sa Dũng. Vậy ta tin tưởng Phụng Bắc bên kia rất nhanh sẽ có động tĩnh. Đúng, Tần Vũ nghe tiếng lập tức. Gật đầu, quốc lộ dọc tuyến mỗ ngã tư đường chỗ. Mấy đài quân dụng xe tải đình trệ. Cao Phong đẩy cửa lao xuống ô tô. Ngẩng đầu hô, là Quan Kỳ lái đi bộ kia xe sao? Phải, trước xuống xe binh sĩ quay đầu hô. Hắn đem xe vứt bỏ ở chỗ này. Chung quanh lối rẽ rất nhiều. Chúng ta không có cách nào phán đoán hắn hướng bên nào chạy. Cao Phong làm qua lính trinh sát. Lại có thời gian dài làm lôi tử trải qua. Vì lẽ đó hắn điều tra tố chất cũng là rất cường hãn. Hắn nghe xong binh sĩ báo cáo về sau. Lập tức làm ra bố trí. Đi ra ngoài chính là Trần Hệ chú quân địa phương. Hắn rất có thể sẽ hướng bên kia chạy trốn. Nhanh, lập tức thông chi gần nhất đóng giữ đoàn. Để bọn hắn xuất động máy bay trực thăng cùng bộ đội trên đất liền. Tại Trần Hệ cùng các hệ đóng giữ đường biên lục soát. Ngàn vạn không thể để cho hắn đi ra ngoài. Bằng không thì sự tình phiền toái. Vâng, còn có. Mang lên nóng thành tượng lục soát thiết bị. Đối bỏ xe địa điểm xung quanh 50 cây số phạm vi bên trong. Tiến hành kéo lưới thức lục soát. Chỗ này dân chúng đều rất bài ngoại. Ngôn ngữ thượng cũng rất khó câu thông. Quan Kỳ tuyệt đối sẽ không vào thôn trấn. Bằng không thì để lọt đến càng nhanh. Cao Phong lần nữa nói bổ sung. Ngay tại đại đất hoang. Vô nhân khu tiến hành lùng bắt. Phải nhanh. Cao Phong mặc dù không phải trong bộ đội người. Nhưng hắn lại là Sa Dũng thiếp thân mã tử. Đồng thời trên mặt biển cũng có thành công trói đi Tống Anh Tuấn chiến tích. Vì lẽ đó bộ đội sĩ quan đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm. Lập tức dựa theo hắn bố trí. Bắt đầu điều động lên bộ đội tới. Quan Kỳ cái này khẽ động. Triệt để đem tàng nguyên địa khu xa ra bộ đội cho điều động. hai cái đoàn binh lực bắt đầu ở đóng giữ khu vực bên trong, liều mạng tìm tòi, mà Trần Hệ bên kia cũng có phản ứng, phái một đoàn binh lực đi tới đóng giữ khu vực cách ly tuyến. Cũng không biết là vì tiếp người, vẫn là dựa theo quá trình tiến vào phòng ngự trạng thái. Tuyết lớn trong đất, không có tay trái quan kỳ, không có cách nào hoàn toàn khống chế lại Tống Anh Tuấn cùng Sa Dũng. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Dùng dắt xe dây thừng, sẽ chân trái của mình cùng hai người chân cột vào nhất khối. Để phòng hai người này đột nhiên phản kích hoặc chạy trốn. Băng lãnh thấu xương tiết vỏ bọc trong. Quan Kỳ quay đầu nhìn xem Sa Dũng nói ra. Cho Phụng Bắc gọi điện thoại. Đem ta lão bà cùng hai tử thả. Quan Kỳ, đầu óc ngươi có phải là hư mất rồi? Sa Dũng thở hào hển ngồi tại tiết vỏ bọc trong. Ngươi nghĩ như thế nào? Vì sao lại đi liên hệ Tần Vũ đâu? Ta lặp lại lần nữa. Ngươi gọi điện thoại. Đem ta vợ con theo Phụng Bắc thả đi. Quan Kỳ mặt lạnh lấy. Lặp lại lần nữa một câu. Ngươi cho rằng Tần Vũ sẽ còn tượng trước đó đối ngươi như vậy sao? Hắn ở ngoại vi cũng an bài người đi. Nhưng vì cái gì đến bây giờ đều không có tới cứu ngươi? Sa Dũng rất kích động quát. Cái này không bày rõ ra sao? Hắn là không tín nhiệm ngươi. Nơi này là nhà chúng ta đóng giữ khu vực. Có hai cái đoàn binh lực. Mười mấy ra máy bay trực thăng. Ngươi nói cho ta. Ngươi chạy thế nào? Bên cạnh, vốn là bị thương Tống Anh Tuấn. Ngã trên mặt đất mắng. Thảo, Tây Bát, NMB. Các ngươi không được ầm ĩ. Ta sắp chết. Chết rét. Ta lạnh quá. Quan Kỳ, chúng ta đều lui một bước. Dạng này, ngươi đem ta trả về. Ta liền dùng lão bà ngươi cùng hài tử đổi Tống Anh Tuấn. Được không? Sa Dũng nhẫn nại tính tình nói ra. Trong lòng ngươi rõ ràng, Tống Anh Tuấn đối ta rất trọng yếu. Ta là sẽ không bắt hắn mạo hiểm. Cang, đột ngột ở giữa, súng vang lên. Sa Dũng phải bắp chân đột nhiên phun huyết. Hắn rõ ràng ngơ ngác một chút về sau, mới che lấy vết thương. Trên mặt đất đánh lên lan. Quan Kỳ cầm súng chỉ vào hắn. Ta lặp lại lần nữa. Cho Phụng Bắc gọi điện thoại. Đem ta vợ con thả lại tới. Ngoặc kép chấm chấm. Quan Kỳ, ngươi làm như vậy. Chấm ngoặc kép. Không cần khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Ta hiện tại đào ngươi ra tâm tư đều có. Hiểu chưa? Quan Kỳ cầm súng đè vào Sa Dũng trên đầu. Thả người. Sa Dũng nhìn xem diện mục dữ tợn Quan Kỳ. Trong lòng cũng dâng lên ý sợ hãi. Người vào lúc này cảm xúc là phi thường không ổn định. Chọc giận hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hai phút sau, Sa Dũng ngồi tại đất tiết trong. Bấm Cao Phong điện thoại. Thả, thả Quan Kỳ vợ con. Sa ca, ngươi bây giờ thế nào? Ta không có việc gì. Ta cùng hắn đàm luận đến rất tốt. Ngươi trước tiên đem vợ con hắn thả. Nhớ kỹ, nhất định đưa đến địa phương an toàn. Sa Dũng ép buộc mình tỉnh táo đáp lại. Bành, Quan Kỳ đi lên chính là một cước. Cái gì gọi là địa phương an toàn? Mẹ nhà hắn, ta để ngươi nói câu nói này sao? Sa Dũng không nói gì. Quan Kỳ xoay người hướng về phía điện thoại quát. 10 phút bên trong, ta lão bà cùng hài tử nhất định phải rời đi Phụng Bắc. Nếu như ngươi làm không được, vậy liền tại quốc lộ dọc tuyến thượng tìm một chút Sa Dũng hai cái đùi đi. Quan Kỳ, Sa ca nếu là xảy ra chuyện rồi, con mẹ nó ngươi cả nhà đều phải chôn cùng. 10 phút, liền 10 phút, Quan Kỳ trực tiếp cúp máy điện thoại, đồng thời ấn nút tắt máy. 10 phút sau, Quan Kỳ lão bà cùng hài tử bị nói ra, mang đến Phụng Bắc ngoài thành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.